Đế quốc bại gia tử. Chương 962, chính thức tuyên cáo. Góc truyện audio.com. Một phiến tốt dáng dấp ao lau sậy, hẹp dài dòng sông rắc rối. Trong đó có từng chiếc thuyền câu ở mặt sông chạy. Bọn họ chính là ngư dân. Giờ phút này cũng không đoái hoài được bận bịu làm, lật đật chạy tứ tán. Lúc trước như vậy đồ sộ động tĩnh lớn, truyền khắp toàn bộ Nam Sa Loan, đến gần vùng nước đều là nhuộm đỏ, thỉnh thoảng trôi dậy từng cái thây trôi, có thể nhận ra đó là bổn quốc thủy sư binh chốt. Triệu quốc đánh tới, Triệu quốc đánh tới, từng tiếng truyền đem bọn họ đều là quấy rối. Cái này Nam Sa Loan đã cắt đất cho Triệu quốc, Triệu quốc là tới lấy. Có thể phía trên không phải nói để cho chúng ta không cần để ý sao? Nên kiểu nào còn kiểu nào? Cái này Nam Sa Loan vẫn là chúng ta Yến quốc. Nói là như thế nói. Có thể kết quả đâu? Chúng ta Yến quốc thủy sư đại bại. Ta mới vừa rồi có thể núp ở bụi lau sậy bên trong đều thấy được. Triệu quốc người cầm chúng ta Yến quốc binh lính giết tất cả. Chạy mau đi. Toàn bộ Nam Sa Loan, vì vậy mà tiếng gió hạc lệ, người người sợ hãi, chạy tứ tán bốn phía. Nam Sa Loan Nam Bộ, cùng Hồ Châu tiếp giáp chỗ, nơi này cũng không phải là vùng nước, mà là một mảng lớn bằng phẳng chi địa. Cũng ở nơi đây, cư trụ rất nhiều ngư dân, được thành từng cái một chòm xóm. Bình Tây quân đã đại quy mô tiến vào, tìm thích hợp chi địa. Bắt đầu đóng trại cắm trại. Ngoài ra vậy là dựa theo Vương Khang phân phó. Đối với nơi này thực hành quân quản. Người dẫn người qua bên kia. Người dẫn người qua bên kia. Phát hiện cư dân. Tạm thời khống chế. Tuyên cáo đại tướng quân mệnh lệnh. Đi ra. Tất cả đi ra. Đây là một phiến nhỏ chỗ ở. Đại khái cư trú có hơn 50 gia đình. Quân ra. Đây là thế nào? Quân gia, đi ra ngoài tất cả đều là một ít phụ nữ và trẻ con đứa bé. Ít có trẻ tuổi lực tráng. Bởi vì tất cả đi ra ngoài làm việc. Nam Sa Loan đã bị các ngươi Yến quốc cắt cho Triệu quốc. Hôm nay đã là ta Bình Tây quân đại tướng quân Vương Khang đất phong. Các ngươi nghĩ như vậy muốn cư ngụ ở là được chúng ta đại tướng quân thuộc dân. Quảng cáo, các ngươi như muốn rời khỏi. Chúng ta vậy sẽ không can thiệp. Chúng ta đại tướng quân làm thiện thi người. Các ngươi như lưu lại, từ sẽ không bạc đãi. Nhưng nếu sanh sự, vậy cũng từ sẽ không bỏ qua. Vương Khang phái ra người chính thức tuyên cáo. Quân cùng dân, đối đãi là hai loại thái độ. Một gậy toàn bộ lật úp, cũng không hợp hắn chủ ý. Nam Sa Loan muốn chân chính phát triển. Còn cần người. Phải có nhiều dân chúng vào ở, chim yến dân cũng tốt, Triệu dân cũng tốt, thậm chí cùng ổn định sau đó. Vương Khang còn chuẩn bị từ Tân Phụng tiến cử. Tân Phụng thành hôm nay đi qua một năm phát triển. Nhân khẩu đầy đủ, vừa vặn phân nhánh ở chỗ này. Bình Tây quân toàn bộ phận đi xuống. Liền liền tinh kỵ doanh người Hồ kỵ binh vậy tham dự vào. Tiến hành chỉnh hợp chuyện. Đồng thời còn phát hiện, ở Nam Sa Loan còn có mấy đợt tiểu cổ hải tặc chiếm cứ. Vậy bắt đầu thanh trừ. Vương Khang chính là ở Nam Ba Thành. Nam Sa Loan tiếp giáp, an bài phòng ngự, an bài binh lực, phòng bị Yến quốc bên kia động tác. Toàn bộ Nam Sa Loan, bắt đầu động tác lớn. Các hạng công việc, có tiếp theo tiến hành. Mà đây loại động tĩnh. Vậy rất nhanh bị Nam Ba Thành bên kia biết. Thành tựu thành phố bến tàu. Nam Ba Thành tầm quan trọng. Từ không cần phải nói. Nhất là ở Yến quốc thái tử Mộ Dung Chiêu Sách lên nặng thương sau đó. So với trước đó có lớn hơn phát triển. Đồng thời vậy chú phòng liền thủy sư. Nhiều quân đội. Hôm nay Nam Ba Thành. Giống nhau trước kia. Lui tới thương thuyền nườm nượp không ngừng. Bến tàu bến đò tiếng người ồn ào. Công nhân dỡ bốc trước hàng hóa. Có chính là vận tới. Có chính là phát đi. Đang lúc ấy thì, Có một cái ngư dân cuống quýt chạy tới hô lớn. Xảy ra chuyện, Triệu Quốc đánh tới, Triệu Quốc đánh tới. Cái gì? Triệu Quốc đánh tới. Nghe được người lập tức vây quanh. Xem cái này ngư dân vẻ mặt hốt hoảng. Vậy không giống như là làm giả. Mới vừa rồi tựa hồ nghe được Nam Sa Loan bên kia truyền tới động tĩnh to lớn. Chẳng lẽ, chính là Nam Sa Loan? Chính là Nam Sa Loan. Có thể Tiết Phong tướng quân không phải mang một mực thủy sư biên đội. Gần đây thường trú Nam Sa Loan. Chết, đều chết hết. Chiến thuyền cũng đều bị đánh chìm. Cái này ngư dân đầy mặt kinh hoàng. Nhường một chút. Đây là có một đội bến tàu tuần tra trị an hộ vệ đi tới. Một cái trong đó thập trưởng hỏi. Người mới vừa nói cái gì? Triệu Quốc đánh tới. Đúng vậy. Cầm ngươi biết tình huống. Nói tường tận minh. Nhiều người như vậy ở bên người. Cái này ngư dân vậy bình phục một ít. Lúc đầu ở thời chiến. Hắn vừa vặn ở vùng lân cận đánh cá. Có ao lau sậy che chở. Hắn mắt thấy toàn bộ quá trình. Nghe qua sau đó, thập trưởng sắc mặt ngưng trọng hỏi. Ngươi dám cam đoan, ngươi nói toàn bộ là thật. Cách gần như vậy, ngươi phái người đi xem chính là. Xong rồi, thời tiết muốn thay đổi. Thập trưởng lập tức xoay người. Hắn phải đi nhanh chóng báo lên. Đang đi ra ngoài, nhưng lại lập tức vang lên một phiến kinh thanh. Thi thể. Đây có thi thể, người chết, là người chết, qua như thế một lát, lúc trước bị Vương Khang giết những cái kia Yến Quốc thủy sư binh lính, đều đã theo con sông trôi giữ lại tới đây. Cái loại này động tĩnh, lại là không được, toàn bộ bến tàu đều là chấn động, lập tức có nhiều tên Yến binh đến, mò vớt thi thể, tầng tầng bẩm báo, liền liền Nam Ba thành chủ yếu quan chức đều là đến. Bến đò trước đất bằng phẳng, chỉnh tề bày đầy thi thể, chừng mấy trăm cái, bị tàn sát sau đó, lại kinh ngâm nước, đã sưng vù, xem nhìn thấy mà đau lòng. Đi nhanh triệu tập tất cả chú phòng thủy sư chiến thuyền toàn bộ tụ họp, bao gồm lính phòng giữ. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét, đơn giản là lớn gan ngông là, người nói chuyện, là một cái tuổi tác 50 tuổi. Người mặc áo giáp tướng quân, tên là Từ Bác, hắn là Nam Ba thành đóng quân cao nhất tướng lãnh, trông coi thủy sư, tiết chế cái khác mặt đất quân đội. Tiết Phong cũng chỉ là hắn một người thủ hạ thủy sư tướng quân. Triệu Quốc lại dám làm như vậy chuyện, đơn giản là ăn gan báo. Bản tướng cần thiết mang binh, đạp bằng Hồ Châu, quảng cáo. Từ Bác giận không thể kiệt. Từ tướng quân an tâm một chút chớ nóng. Đây là có một cái người trung niên mở miệng. Người này gương mặt văn nhã. Ăn mặc trường sam, giống như văn sĩ. Nhưng trong thực tế, hắn mới là Nam Ba thành chức vị cao nhất người. Nam Ba thành thành chủ, cư lương tài. Bởi vì Nam Ba thành địa vị đặc thù. Nhất là Yến Quốc Thái tử Mộ Dung Chiêu cũng phá lệ coi trọng. Đơn độc thiết lập thành. Một thành ngang hàng một quận. Cái này làm cho Nam Ba thành thành chủ. Phẩm cấp cũng là tương đối cao. Mà cư lương tài lại là Mộ Dung Chiêu thân đảm nhiệm. Ở Mộ Dung Chiêu còn chưa là thái tử lúc đó. Hắn là hắn dưới quyền môn khách. Trình độ rất cao. Sâu được tín nhiệm. Nghe vậy, Từ Bác tức giận nói. Thành chủ đại nhân, cái này đã là lúc nào rồi? Còn an tâm một chút chớ nóng. Triệu Quốc căn bản là không có cầm chúng ta coi ra gì. Không phải Triệu Quốc, phải nói là Vương Khang. Cư lương tài trầm giọng nói. Trừ hắn, người khác không lá gan lớn như vậy. Vương Khang hắn thì như thế nào? Người chưa thấy được chuyện này kỳ hoặc sao? Cư lương tài mở miệng nói. Tiết Phong mang là một hoàn chỉnh thủy sư biên đội. Đó là, hắn đang nói, bỗng nhiên thấy không biết từ chỗ nào, chạy tới một bóng người, trong tay hắn còn cầm một cái đầu người, thẳng đến trên bến tàu một cờ liền chỗ cao, cầm trong tay đầu người treo ở nơi đó,